Chương 374, bên trong bị hạ thuốc. Trần Mạch là so sánh xoắn suýt, đến một lần đâu xác thực cảm thấy bằng hữu cùng một chỗ rất có ý tứ, thứ hai lại là ngại phiền phức, một cái Triệu Ảnh Mộng liền đầy đủ tê dại phiền thoái, lại thêm nàng tỷ tỷ này, không được, chịu không được. Mặt khác, hiện thực cùng trò chơi hắn phải gìn giữ hai cái thân phận, làm không tốt thì bại lộ cho các nàng, Trần Mạch không xác định các nàng đến cùng giá trị không đáng tin cậy, mặc dù bây giờ cảm thấy rất đáng tin cậy. Thế nhưng là nhân tính loại vật này, người nào nói rõ ràng đâu, người nào lại dám nói người tín nhiệm nhất lại sẽ không phản bội ngươi đây, cho nên, Trần Mạch vẫn là tận lực tạm thời tránh cho cùng các nàng ở trong game có quá nhiều tiếp xúc đi. Cũng đúng nha. Triệu Ảnh Mộng ăn một miếng thức ăn hơi hơi gật gật đầu. Trừ phi ngươi có thể tìm tới cùng Trần Mạch đại ca một dạng cao thủ mang theo ngươi soát cấp, có thể đem trên đường lãng phí thời gian bù lại, đáng tiếc ngươi không có. Thôi đi, đó là đương nhiên. Ta cũng không phải giống như ngươi cho người ta đưa cái mông đưa ra tới đẳng cấp. Triệu Ảnh Lạc thần bổ đao. Triệu Ảnh Ngộng, Trần Mạch, Lâm Khả Hân nhìn Trần Mạch liếc một chút. Ta dựa vào Triệu Ảnh Lạc, ta cái gì thời điểm cho hắn đưa qua cái mông, ngươi chớ nói lung tung. Hôm nay nếu không phải là bởi vì là hai chúng ta sinh nhật, ta muốn cùng hài một chút, ta thì động thủ ha ha ha. Nếu như trước kia, Triệu Ảnh Ngộng khả năng không phải quá quan tâm giữa các nàng ngôn luận, nhưng là hiện tại cứu cực hoài nghi trước mặt Trần Mạch cũng là Trần Mạch. Cái kia đều bị hắn nghe được à, thật hối hận trước kia ở trước mặt hắn nói rất nhiều lời nói. Trần Mạch cũng là xấu hổ. Hắn chưa lấy được qua A Ảnh Mộng, ngươi có phải hay không ưa thích Trần Mạch A? Lâm Khả Hân chớp chớp mắt to tò mò hỏi. Làm gì có? Triệu Ảnh Mộng len lén nhìn Trần Mạch liếc một chút. Hắn liền bộ dáng ta đều chưa thấy qua, cũng không biết là cái dạng gì, vạn nhất là cái xấu bê làm sao bây giờ làm sao có thể ưa thích hắn đâu. Triệu Ảnh Mộng vội vàng nói. Ngươi thôi đi, tối hôm qua còn nói với ta ngươi ngứa đây. Triệu Ảnh Lạc nói ra. Triệu Ảnh Lạc bản nữ hiệp theo ngươi liều mạng. Triệu Ảnh Mộng khuôn mặt đỏ thấu, vạn nhất cái này Trần Mạch cũng là Trần Mạch, vậy làm sao bây giờ a? Các nàng tỷ muội thường xuyên sẽ ngủ cùng một chỗ, đương nhiên cũng biết nói chuyện cười, tỷ như đến một chút câu đùa tục a cái gì, đây là chuyện rất bình thường. Trần Mạch, khu khu. Lâm Thanh Hàn vội ho một tiếng. Đừng tưởng rằng hôm nay là hai người các ngươi sinh nhật liền có thể tùy tiện nói lung tung a, còn có Trần Mạch ở đây. Lâm Thanh Hàn âm thầm lắc đầu. Trong nhà nói những thứ này không có gì, cái này còn có người ta nam sinh ở đâu. Tuy nhiên người ta đều là nam thân cao cùng một chỗ chiếu cố nữ hải tử cảm thụ không thể giảng câu đùa tụ. Thế nhưng là nơi này nữ hải tử nhiều không có việc gì. Các ngươi giảng các ngươi, ta một người nam nhân còn có thể so nữ sinh các ngươi ngượng ngùng sao? Trần Mạch cũng coi là điều khản một câu. Không có rồi, ta chưa nói qua, Trần Mạch đại ca ngươi đừng hiểu lầm ha. Triệu Ảnh Mộng một bên bưng bít lấy Triệu Ảnh Lạc miệng một bên tranh thủ thời gian giải thích. Trần Mạch hơi hơi gật gật đầu. Uống rượu, uống rượu, uống rượu. Triệu Ảnh Mộng tranh thủ thời gian rời đi một đề tài, sau đó bởi vì tâm hư, tự mình cho bọn hắn ngược lại tiểu. Bọn họ cũng là uống một chút rượu vang đỏ, cũng sẽ không uống say. Đến đón lấy cũng là trò chuyện việc thường ngày cái gì, bánh kem rất nhanh cũng liền đi lên. Bọn họ một bữa cơm cũng là ăn trò chuyện vui vẻ, tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ. Cái này Triệu Ảnh Mộng cùng Triệu Ảnh Lạc hoàn toàn cũng là hai cái siêu cấp sẽ sống vọt bầu không khí mỹ thiếu nữ. Mỗi một tiểu đội ngũ bên trong đều cần dạng này sẽ sống vọt bầu không khí tồn tại, các nàng là rất trọng yếu. Lúc này, các nàng cửa bao xương bị chậm rãi gõ vang. Tiến. Sau đó cái kia quản lý đại sảnh bồi tiếu đi đến, trong tay bưng một bình năm 1982 lạ phịt. Cái này năm 1982 lạ phịt ít nhất là 70.000 khối. Mấy vị các ngươi tốt, đây là bản điếm đưa cho các ngươi năm 1982 lạ phịt. Tặng Triệu Ảnh Mộng nhận lấy sau đó nghi ngờ hỏi. Vì cái gì a? Cái kia quản lý đại sảnh cười nói, bởi vì mấy vị là Túy Hiên các thứ 5 vạn phê tới khách nhân, đây là bổn điếm bán hạ giá hoạt động, cho nên đây là tặng đưa cho các ngươi. Vậy thì tốt quá, đa tạ a mấy vị chậm dùng. Sau đó cái kia quản lý đại sảnh cười đi ra ngoài, sau khi đi ra, trong mắt lóe ra âm quang. Thế nào cái kia An Vũ mang theo 3 người đi tới? Đã làm xong, đỏ trong rượu đã thả mê dược, năm 1982 là phịt dụ hoặc chắc là bọn họ chịu đựng không được. Chỉ cần chờ một hồi bên trong thì làm xong. An Vũ nhẹ gật đầu, sau đó vô vô bờ vai của hắn, làm không sai. Thời khắc này trong gian phòng, Triệu Ảnh Mộng bưng rượu vang đỏ. Không hổ là khách sạn 5 sao ai, vợ ơ y ma đưa tặng năm 1982 là phim, cái này một bình liền phải 70.000 đâu, thủ bút thật lớn a. Triệu Ảnh Mộng kinh hô mở ra năm 1982 là phim. 70.000 đối với một cái khách sạn đến nói không có có quan hệ gì, thế nhưng là... Cái này có chút không quá bình thường đi, phải biết, nếu như theo chúng ta biết chuyện này lời nói, vậy đối với khách sạn đến bảo hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tiếp thị sách lược, dư A theo lẽ thường mà nói, đây là bất kỳ một cái nào thương nhân sẽ không phạm sai lầm, trừ phi là thật không thiếu tiền, hoặc là bên ngoài sẽ có bán hạ giá thông báo, dùng để đánh quảng cáo, thế nhưng là chúng ta cũng không có nhìn. Đến, nếu như chỉ là một bình mấy ngàn khối rượu vang đỏ cũng chẳng có gì, có thể năm 1982 là phi, vậy liền không đồng dạng. Lâm Thanh Hàn không hổ là theo thương, nàng liếc mắt liền nhìn ra ở trong đó có một ít không thích hợp địa phương. Túy Hiên các à, khách sạn 5 sao ai, 70 ngàn khối giống như không có gì đi, khả năng có khách nhân một bàn tiền cơm liền muốn 70 ngàn khối. Triệu Ảnh Mộng đần độn nói, ngươi còn chưa hiểu ta ý tứ, tặng không đương nhiên không có vấn đề, tặng không một cái so sánh thứ đáng giá cũng không thành vấn đề, thế nhưng là bọn họ không có khả năng thì không có bất kỳ cái gì tuyên truyền tiến hành tặng không, cái này không phù hợp lẽ thường. Lâm Thanh Hàn lắc đầu, sau đó tiếp tục nói, có thể là ta nghĩ nhiều rồi đi. Ai nha, khẳng định là nghĩ nhiều nha. Triệu Ảnh Mộng sau đó cho bọn hắn ào ào rót một chén năm 1982 rượu vang đỏ, một chén này cũng là tốt mấy ngàn khối tiền A Trần Mạch ca ca, ta cho tới bây giờ không uống qua mắc như vậy từ đây. Lâm Khả Hân không tốt lắm ý tứ phun ra phân lưỡi. Kỳ thật Trần Mạch là không thích để Lâm Khả Hân đi đón tiếp xúc những thứ này xa hoa hơn trường hợp. Nói thật, trên xã hội có bao nhiêu cô gái, trước kia các nàng là cỡ nào đơn thuần, nhưng là cũng là bởi vì tiếp xúc đến càng thêm xa hoa xã hội, hoặc là những người khác, các nàng thay đổi hoàn toàn. Trần Mạch cho rằng Lâm Khả Hân sẽ không thay đổi, nhưng là cũng không hy vọng nàng tiếp xúc những thứ này, bất quá cũng không có quá lớn cái gọi là, nếu như một người vốn chính là như vậy thích ganh đua so sánh, dễ dàng biến, như vậy nàng sớm muộn sẽ thay đổi. Ta cũng không uống qua. Trần Mạch sau đó hơi hơi nhấp một miếng. Cái này miệng vừa hạ xuống, hắn mi đầu đột nhiên nhíu một cái. Triệu Ảnh Mộng các nàng cũng nhìn thấy Trần Mạch biểu lộ. Trần Mạch đại ca thế nào không tốt uống sao? Trần Mạch đem chén rượu để xuống. Bên trong bị hạ thuốc. A, mọi người lộ ra biểu tình khiếp sợ.